hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 86, cố chấp muốn một cái đáp án. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch thiêu thiêu mi, anh mong đợi cái gì? Lục Hạo Đình hơi khom người, chậm rãi tiến tới bên tai cô, thanh âm mang mị hoặc, đương nhiên là mong đợi bị em trói đến trên giường. Nói tới chỗ này hắn ngừng nói ở bên tai Cố Vân Tịch thổi một cái hơi nóng. Cố Vân Tịch cả người run một cái, hồn đạm, hắn mong đợi, cô còn mong đợi đấy. Đem anh Hạo Đình trói đến trên giường giày xéo một cái suy nghĩ một chút liền kích động a ngượng ngùng một hồi. Cố Vân Tịch chợt nhớ tới kiếp trước mình. Ban đầu cô vì anh Hạo Đình có thể không bị tổn thương. Vì không muốn hắn mệt mỏi rõ ràng yêu hắn yêu đến không cách nào tự kềm chế. Vẫn như cũ lựa chọn rời đi. Khi đó, cô ở bên ngoài khổ khổ ứng đối muốn những người đó muốn giết cô. Hắn ở phía sau khổ khổ đuổi, nhưng là cho đến cuối cùng, cô cũng như cũ không có thể bảo vệ hắn, trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mắt cô. Cố Vân Tịch mím môi, trầm mặc một lúc lâu, cô nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, anh Hạo Đình hỏi anh một vấn đề, em nói đi, nếu như có một ngày, anh gặp một đối thủ vô cùng lợi hại, đối phương muốn tổn thương anh. Sau đó bởi vì anh cũng muốn thương tổn em, trừ phi em cùng anh tách ra nhưng hết lần này tới lần khác anh lại không có biện pháp hoàn toàn chế trụ người kia. Dưới tình huống này, anh sẽ rời đi sao? Dù chẳng qua là làm bộ rời đi, Lục Hạo Đình yên lặng, Cố Vân Tịch ngước đầu liền nhìn hắn. Anh Hạo Đình anh biết không? Vẫn là yên lặng, hồi lâu, Lục Hạo Đình mới nói, em muốn anh làm gì? Không nên rời khỏi em, con ngươi Lục Hạo Đình hơi rụt một cái. Cố Vân Tịch nói, anh Hạo Đình nếu như đối phương thật phải đối phó em. Anh rời bỏ em cũng vô ích, nếu như anh không có biện pháp hoàn toàn thắng được đối phương. Như vậy anh rời đi ta như cũ không có biện pháp bảo đảm an toàn cho em nên không phải gạt em có được hay không? Đối mặt ngay với nguy hiểm. Có lẽ không có ai có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị thương. Luôn là nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ. Nhưng chỉ có Cố Vân Tịch biết. Có lúc tức liền rời đi cũng không cách nào giải quyết. Đây là kiếp trước cô trải qua một lần mới hiểu được đạo lý. Cô múa, đời này nếu như còn gặp phải tình huống kiếp trước. Cô chắc chắn sẽ không sẽ rời đi mà là đem hết thảy đều nói cho Lục Hạo Đình. Cùng hắn liên thủ đánh bại đối phương, nhưng Lục Hạo Đình cũng không biết, người cảm tình là cụ kết, cũng không phải là nói như thế nào thì như thế đó. Không có đích thân trải qua, vĩnh viễn không cách nào cảm động, Cố Vân Tịch cũng không biết khi nguy hiểm thật tới, cô cùng Lục Hạo Đình rốt cuộc sẽ làm gì. Phương diện lý trí, cô nói cho mình đời này tuyệt đối không thể tái phạm. Quả nhiên, Lục Hạo Đình cũng không có trả lời thẳng cô. Hắn cười một chút, xoa xoa đầu cô, nha đầu ngốc, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Có anh ở đây anh sẽ không để cho em gặp phải nguy hiểm. Lục Hạo Đình biết bao thông minh a. Hắn biết mình đối với Vân Tịch có nhiều quan tâm. Thật nếu là gặp phải loại tình huống đó, hắn có thể không màn an nguy Cố Vân Tịch sao? Thật giống như không thể. Cho nên không tới loại trình độ đó, hắn cũng không biết mình rốt cuộc sẽ làm gì. Cố Vân Tịch nhích tới gần hắn một ít, ôm eo hắn, đầu tựa vào trên bả vai hắn, ôn hòa nói, em biết loại chuyện này chỉ có gặp thật mới biết mình rốt cuộc sẽ làm gì nhưng anh Hạo Đình. Bây giờ chúng ta đều là thanh tỉnh, em nói cho anh, em không muốn một mình anh người gánh. Càng không nên bởi vì đảm nhiệm nguyên nhân gì rời bỏ em dù chẳng qua là làm bộ tạm thời cũng không muốn. Không phải gạt em, hai chúng ta liên thủ, hai so với một người dễ dàng thắng lợi nhiều hơn có được hay không? Cô ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn nhất định hắn phải cho cô một cái đáp án. Lục Hạo Đình nhìn cô hồi lâu mới rốt cục nói. Được, lần nữa đem cô gái này ôm vào trong ngực. Mâu quang Lục Hạo Đình trở nên sâu thẳm đứng lên, hắn càng khẳng định, Cố Vân Tịch trong lòng có bí mật, cố chấp muốn hắn cho cô một cái đáp án chẳng lẽ cô cho là tình huống như vậy nhất định sẽ phát sinh. Ban đêm, Giang Châu nào đó nhà hàng cấp 5 sao? Lá Hoa Thanh cùng người quản lý cùng đi với vị Lưu Tổng kia. Lưu Tổng, tên một chữ con gấu. Điện ảnh và truyền hình Giang Châu lớn nhất thì hắn có một số cổ phần. Lần này đầu tư Hạ Mộng Phồn Hoa, hắn cũng có một số vốn ở bên trong. Lưu Hùng người này không coi là tài hoa bao lớn nhưng những năm này trên phương diện làm ăn làm coi như thuận lợi ở Giang Châu có thể không tiếp xúc tới. Tầng chót, nhưng cũng coi là một nhà giàu có tam lưu. Tài sản nếu so với Vương Tình Vương gia muốn thắng một nước. Người này háo sắc thành tánh hơn nữa tuổi tác càng lớn. Lá gan càng lớn, lần này, Lá Hoa Thanh tới Giang Châu quay phim, hơn nữa còn Lưu gia có đầu tư hạng mục, Lưu Hùng liền ngồi không yên. Lá Hoa Thanh a, vòng giải trí mỹ nhân được công nhận. Hắn đã nhìn chằm chằm thật lâu, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội tiếp xúc tới lần này rốt cuộc cho hắn chờ cơ hội đến. Lá Hoa Thanh đến thời điểm Lưu Hùng đã đang chờ. Gặp người đi vào, Lưu Hùng lập tức dương mặt lên đầy nụ cười sáng lạng khi ánh mắt sắc mị. Cơ hồ ngăn cản cũng không ngăn nổi, nhưng khi hắn nhìn người tới, nụ cười sáng lạng, lập tức liền cương ở trên mặt, dẫn đầu tiến vào lại trầm thanh. Lá Hoa Thanh là người nào? Quốc nội vòng giải trí một đường đại gia, coi như là ở trên quốc tế, đó cũng là có chút tên tuổi, có thể làm người quản lý Lá Hoa Thanh. Trầm Thanh tự nhiên cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Thậm chí có thể nói ở không ít người trong mắt, Trầm Thanh so với Lá Hoa Thanh càng đáng sợ. Thật ra thì phải nói năng lực Lá Hoa Thanh thật một chút cũng không thua với Trầm Thanh nhưng ra thế Lá Hoa Thanh không có mạng giao thiệp quan hệ tích lũy trong. Vòng tượng Lưu Trầm Thanh, không có Trầm Thanh mạnh mẽ. Dẫu sao cô lăn lộn cái vòng này, điều kiện tiên quyết liền có Trầm Thanh. Còn có một chút, chính là ở trong mắt rất nhiều người, đàn bà thành công cũng là muốn dựa vào đàn ông, nhất là giống như Lá Hoa Thanh vậy dung nhan xuất chúng còn ra thế người đẹp thông thường. Cô thành công, nếu nói là sau lưng cô không có chỗ dựa nam nhân căn bản là không có người tin tưởng. Thậm chí nói cô chỉ có một người đàn ông làm chỗ dựa cũng không ai tin. Đây chính là người ngược căn tính. Mình làm không tới liền cho là người khác thành công, đều không là bình thường. Lưu Hùng tam lưu nhà giàu có loại nhỏ này, hắn chân chính sợ hãi là Trầm Thanh người như vậy mà không phải là Lá Hoa Thanh. Trầm Thanh nhìn Lưu Hùng kia cương ở nụ cười trên mặt. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhưng vẫn nâng lên nụ cười chuyên nghiệp. Lưu Tổng tới thật sớm, thật là xin lỗi để cho Lưu Tổng đợi lâu. Nghe nói Lưu Tổng muốn cùng Hoa Thanh nói một chút hạng mục hợp tác. Ta mang Hoa Thanh cùng đi. Lưu Hùng cứng ngắc gật đầu một cái. Phải, phải, Trầm Thanh là đích người quản lý Lá Hoa Thanh muốn cùng Lá Hoa Thanh nói chuyện hợp tác. Trầm Thanh tới thật là một chút vấn đề cũng không có. Trầm Thanh xuất hiện một khắc kia. Lưu Hùng cũng biết mục đích mình bị lỡ. Thấy bộ dáng kia Lưu Hùng. Trầm Thanh trong ánh mắt có từng tia khinh thường. Chi cho nên tới gặp người này còn thật không phải là sợ hắn mà là Lá Hoa Thanh vốn là tranh cãi rất nhiều. Càng phát ra không thể tùy tiện đắc tội loại tiểu nhân này. Có thể không đắc tội dĩ nhiên là tốt nhất, tránh cho càng kéo dài. Hắn ra mặt một mực dày quấn đích, gây ra cái gì xì căng đan tới. Đây đối với Lá Hoa Thanh mà nói có thể một chút chỗ tốt cũng không có. Khách chương.